Chương 261, Thiên Hai Quân Đoàn cùng Dâu Trắng Kết Nghĩa Chi Diệu. Một canh cầu toàn đặt, a, Fujino, ngươi thật sự làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới ngươi lại có thể trưởng thành rồi, có thể độc lập giết chết giác hạn hán cường địch như vậy mức độ. Đứng ở một cái toàn thân máu thịt bè bét to lớn voi lớn bên người, vẫn mang theo mấy phần tán thưởng mà nhìn bên người tóc dài nữ hài. Ngài quá khen. À xạ ghệ mỉ phụ gì nổ cung kính bái một cái, sau đó ôn thuận đứng ở một bên. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, cái này dịu dàng ít nói nữ hài lại một đối một giết chết tiền thưởng 1 tỷ bẹ gì rắc nhìn thấy voi lớn bị xoay cho hết toàn bộ không được hình tượng voi. Vẫn cũng không khỏi đem trong lòng đối với ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ đánh giá điều cao một cấp. Không hổ là từng bị ạ ảo dạ kỳ tủ cô bầu thành vô địch ma nhãn năng lực, ở trong ạ niềm không có trải qua bất kỳ ngoại lực cường hóa gì liền vặn gãy sắt thép cầu lớn hiện tại nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là còn dùng thẻ tiến hóa năng lực cường hóa thân thể của rắc coi như so sắt thép còn cứng rắn đều không chịu nổi cảm nhận được các quần viên đều đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, vẫn cũng có chút vui vẻ yên tâm. Vẫn đi lên phía trước đem rắc cũng đều hít vào trong tử hạ, hắn có loại cảm giác, chỉ yêu cầu hút thêm máu thịt tinh hoa của địch nhân cái đồ cấp bậc này, thể năng của hắn, hẳn là liền có thể chống đỡ lần thứ hai hút lấy sức mạnh của xạ dạ tổ địch nhân đã toàn bộ giải quyết, vẫn chính chuẩn bị trở về không trung chiến hạm, đồng nhiên chỉ thấy ẹ tịt cao mày đánh giá lấy bay trên không trung sợ xạ đủ, dường như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng một quyền nện ở lòng bàn tay của mình một dặm. Cười lớn, đúng rồi, còn có thể như vậy nha. Nàng liền vội vàng nắm được casket vô hạn xì ẹn loại tờ, bắt đầu thúc giục siêu năng lực. Rất nhanh, ẹ tịt đứng mặt băng bắt đầu lay động, rất nhanh, một cái băng long to lớn theo mặt băng xuống dây rủa bò ra nó phủi xuống trên người băng tiết, mở ra to lớn hai cánh, thoáng cái lại có thể bay cái này. Đây là nhìn lấy điều này đạt tới mấy trăm mét lớn lên to lớn băng long, vẫn cũng có chút một bước. Chính ẹ tịt vốn là có thể bay, có cần gì phải làm vật này đi ra tựa hồ là vì đáp lại vẫn nghi ngờ. Không trung băng long bỗng nhiên mở ra miệng khổng lồ, hướng về phía không trung tầng mây phun ra một hớp lạnh vô cùng đông lạnh thổ tức kèn kẹt kết trong phạm vi một dặm không khí dường như thoang cái đã đi xuống giảm mấy chục độ, bị đóng băng thổ tức đánh trúng tầng mây trong nháy mắt liền đông thành băng, thoang cái từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn trở. Đến ẹ tịt điều khiển băng long hạ xuống mặt đất lên, vẫn mới chú ý tới, nàng liền giống như sổ cụ hảo, đem thân thể dung nhập vào bên trong băng long. Tùy ý từ trong băng long đi ra, ẹ tịt cười nói với vẫn, loại người khổng lồ băng này tính cơ động quá kém, vẫn là loại này dùng casket vô hạn xì ẹn và tờ chế tạo ra băng long dùng tốt chiêu mới vừa rồi đó đông lạnh thổ tức nắm giữ nhất thành sức mạnh của thời đại băng hà uy lực còn có thể chứ vẫn không nói gì gật gật đầu, hắn nhớ đến trong mạng gà. Ẹ tịt liền từng tại bên ngoài cơ thể lấy ra một cái băng long khôi giáp, bất quá căn bản không có gì dùng. Bất quá trước mắt cái này lớn băng long, thật giống như cũng không có chính nàng lợi hại à dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn. Ẹ tịt giải thích, hiện tại băng long còn cần ta tự mình thao túng, ngày sau ta quen thuộc sức mạnh của casket vô hạn xì ẹn ngoài tờ hơn. Liền có thể tạo ra đại lượng giống như người khổng lồ băng tự do hành động. Có thể phun ra đông lạnh thổ tức băng long đại quân đến lúc đó, ta một người liền có thể công hãm trên thế giới bất kỳ quốc gia nào bất quá tiếp theo nàng lại nghẹo đầu tự hỏi, cái này băng chi quân đoàn nên tên gọi là gì tốt đây băng xương đại đội Hàn Đông quân đoàn đều không quá thích nghe nói như vậy, vẫn ngay lập tức liền bật thốt lên, liền kêu thiên thai quân đoàn tốt rồi ẹ tịt nghe xong ánh mắt sáng lên, liền vội vang gật đầu. Tên rất hay sau đó ta quân đoàn liền sẽ giống như thiên thai một dạng cho địch nhân của ta mang đến ác ngộng ha ha ha mà nhìn thấy ẹ tịt lại phát minh chiêu số mới, trong bầy bên trong phòng chat line lại náo nhiệt, chứ quân ta thích chiến tranh, xuất sắc, ẹ tịt nữ nhân này quả thật là chính là trời sinh tướng lãnh lại còn có thể phát minh loại này một người thành quân chiêu số nếu như nàng sinh ở xã hội hiện đại, quả thật là một người liền có thể cùng một cái quân sự cường quốc. Chống đỡ được quần, hắc hắc. Ẹ tịt tham hiểu nhất thật ra thì chính là diệt quốc nàng băng lam đại tướng quân vốn là có thể tạo thành phạm vi cực lớn bao tuyết lại cộng thêm casket vô hạn xì ẹn và tờ chỉ sợ nàng hiện tại đã có thể dễ dàng đem một cái quốc gia hóa thành trời đông giá rét địa ngục siêu ét nữ vương. Hắc hắc, đúng là như vậy. Bất quá ta không có cách nào thí nghiệm một chút, nếu không đế quốc liền sẽ diệt vong ẩn. À, không nên gấp nha thế giới dị thứ nguyên nhiều như vậy, nói không chừng rất nhanh liền có thể để cho ngươi diệt vong quốc gia xuất hiện nha. Chuyện cổn vật bởi phờ dày ra Sistina siêu S nữ vương, ha ha ha, ta đây liền mỏi mắt chờ mong tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Và ẹ tịt thật là một cái chiến đấu người điên a, một trận trượng mới vừa đánh xong, nàng ngay ta ý khát cầu cuộc kế tiếp chiến tranh á siêu S nữ vương, hắc hắc, ở trên chiến trường đánh thắng địch nhân cũng tăng thêm dày xéo, lúc này mới là ý nghĩa cuộc sống của nhà phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, yên tâm đi, đi theo nhân viên quản lý, có giặc đánh không hết chờ ngươi đấy. Vân mới vừa rời khỏi bầy, chỉ thấy Golden Lee ổng đứng ở mũi thuyền mổ bịt hướng hắn vây tay. Hắn hơi kinh ngạc mà bay qua, mới vừa hạ xuống trên bong, chỉ thấy dâu trắng rất nghiêm túc nói với hắn, Vân tiên sinh, ta mới từ sỉ kỳ nơi đó biết được, hắn dùng tới cứu ta nước thuốc là ngài cấp cho. Lại cộng thêm ngài trượng nghĩa ra tay, tiêu diệt băng hải tặc Bách Thú cùng băng hải tặc Bít Mom lại cứu các con trai của ta cuối cùng, còn để cho chính ta tay đâm phản đồ tiệp chúng ta, mặc dù là hải tặc, nhưng là cũng là người ân oán phân minh, cho nên, ta muốn cùng ngài uống vào kết nghĩa chi rượu từ nay về sau. Băng hải tặc dâu trắng, chính là dưới quyền ngài băng hải tặc rồi. Nghe thấy lời nói của dâu trắng, vẫn mới đầu hết sức kinh ngạc, nhưng nhìn hắn thành khẩn ánh mắt, hắn cũng dần dần minh bạch. Nếu như hắn chẳng qua là cứu chính dâu trắng mệnh, hắn sợ rằng còn không biết hạ cái quyết định này. Nhưng là đám người vẫn đánh tan cái đổ cùng Bít Mom, chẳng khác gì là cứu con của hắn, cái này mới thật sự để cho hắn cảm kích vô cùng. Mà nghe thấy lời nói của dâu trắng, ạ sở còn có chút mất hứng. Nhưng là hắn nhìn thấy liền mát cô đều không nói gì, hơn nữa đám người vẫn thực lực quả thật mạnh đến nổi kinh người, gia nhập dưới quyền cường giả như vậy, cũng không tính là chuyện mất mặt. Suy nghĩ một chút hắn cuối cùng cũng chỉ có nhận. Nghe xong lời dâu trắng nói, Vân cười nói, nếu ngươi có cái ý này, ta cũng không có đạo lý cự tuyệt, bất quá ta cũng sẽ không lâu dài dừng lại ở cái thế giới này. Cho nên, ta chỉ biết muốn cầu các ngươi làm một chuyện, đó chính là hiệp trợ Golden Lee ổng, chinh phục cả thế giới. Dâu trắng nghe xong thổi tròm dâu cười lớn, gù dạ dạ dạ dạ, ta mặc dù đối với chinh phục thế giới không có hứng thú gì. Nhưng nếu ngài đều lên tiếng, như thế băng hải tặc dâu trắng, từ hôm nay trở đi liền sẽ cùng băng hải tặc cái rổ cũ liên thủ, đánh tan hết thể địch nhân trước mặt chúng ta mấy.